Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138: Khám phá năm cửa, thành tựu hóa thần kỳ. 140. Chương 138: Khám phá năm cửa, thành tựu hóa thần kỳ. 13 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 138: Khám phá năm cửa, thành tựu hóa thần kỳ. Tại tình cờ một lần trên yến hội, người phát hiện quốc gia này quả táo chua ngọt ngon miệng, rất phù hợp khẩu vị của ngươi. Thế là ngươi liền hạ lệnh để quốc gia này sở hữu quốc dân từ 60 tuổi lão hán cho tới 10 tuổi trẻ con chỉ làm một sự kiện, đó chính là chuyên môn vì ngươi sản xuất quả táo. Hiển nhiên, đây là một cái không hợp lý mệnh lệnh. Nhưng ngươi làm trên thế giới này mạnh nhất đại đế quốc quốc vương, không người nào dám vi phạm ngươi. Cái kia nhân khẩu bất quá 50 vạn tiểu quốc, tự nhiên cũng chỉ có thể chấp hành. Nhưng mà, cái này một mạng khiến vẻn vẹn truyền đạt mệnh lệnh 3 năm. Quốc gia kia kinh tế bắt đầu sụp đổ, trật tự bắt đầu hỗn loạn. Một quốc gia 50 vạn người, không có khả năng chỉ dựa vào loại quả táo mà sống lấy. Thế là chiến loạn xảy ra, mới chính quyền đẩy ngã lão hoàng đế, đồng thời bọn hắn cự tuyệt lại vì ngươi cung cấp quả táo. Ngươi đối với lần này cảm thấy phẫn nộ, không người nào dám ngỗ nghịch ngươi ý tứ. Thế là ngươi hạ lệnh phái ra 50 vạn đại quân, ngự giá thân chinh, tự mình chinh phục quốc gia này. Rõ ràng, nhân khẩu vẻn vẹn chỉ có 50 vạn tiểu quốc, vô pháp phản kháng thủ hạ ngươi 50 vạn đại quân. Chiến mã, mãnh tướng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ngươi đứng ở nơi này quốc gia thổ địa bên trên, nhìn xem xung quanh chiến loạn từng màn, nhìn xem mất đi trượng phu nữ tử, nhìn xem mất đi nhi tử lão nhân, nhìn xem mất đi phụ thân hài nhi. Ngươi bỗng nhiên cảm thấy một tia bi thương. Ngươi bắt đầu hoài nghi, vẻn vẹn bởi vì ngươi cá nhân yêu ghét một cái mệnh lệnh, liền để một quốc gia nhân ra phá người vong. Làm như thế, đáng giá sao? Ngươi bắt đầu hối hận. Bắt đầu hối hận mệnh lệnh của mình. Bắt đầu hoài nghi tự thân ngạo mạn. Khi ngươi ý thức được đây hết thảy lúc, ngươi ý thức được nơi đây là ở trong ảo cảnh. Ngươi hết thảy chung quanh tan thành mây khói. Ngươi một lần nữa trở lại linh điền phúc địa bên trong. Chúc mừng ngài khám phá ngạo niệm quan. Cuối cùng, hóa thần năm cửa, cửa thứ tư ngạo niệm quan vậy xông qua rồi. Bây giờ chỉ kém cửa ải cuối cùng. Giận niệm nhốt, Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động. Khám phá hóa thần năm cửa, đây tuyệt đối là có thể xưng như kỳ tích tồn tại. Cổ hướng năm nay, vô số đại năng tu sĩ bên trong, cũng chỉ có đứng đầu kia một nắm có thể làm được. Mà những người kia, không có chỗ nào mà không phải là chuyên tâm hướng đạo tu sĩ. Dựa theo Tô Tỉnh từ La Thiên Đại Hội phó bản ở bên trong lấy được tin tức, khám phá hóa thần năm cửa tương đương với sớm vì tiên chủng sinh ra chuẩn bị đầy đủ thổ nhưỡng điều kiện, vì thành tiên mở ra một cái thiên môn. Tô Tỉnh nguyên bản còn rất hiếu kỳ, cái này cái gọi là thành tiên cơ hội rốt cuộc là cái gì. Nhưng hôm nay Tô Tỉnh liên phá 4 quan về sau, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Cái gọi là thành tiên cơ hội, chỉ sợ sẽ là khám phá nhân sinh sắc, sợ, tham, ngạo, giận năm loại cảm xúc. Đó cũng không phải đơn thuần tồn tiên tính, diệt nhân dục, mà là một loại đối với đạo cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, con đường tu tiên, nguyên liền dài dằng dặc, hồng trần cuồn cuộn, sợ rằng sẽ gặp được vô số người cùng sự. Mà có thể hay không ở nơi này từ từ trong hồng trần kiên trì cầu đạo gốc dễ tâm, mới là có thể hay không truy cầu tiên duyên nguyên nhân bên trong a. Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm thán, tâm cảnh lại có biên độ nhỏ tăng lên. Hắn có thể cảm giác được, hóa thần năm cửa đích xác không phải sông không thể. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này năm cửa hẳn là gọi chung là luyện tâm quan. Mà luyện là người tu đạo bản tâm, có lẽ rất nhiều đại thừa kỳ sắp khám phá bí mật thành tiên tu sĩ mới có thể trải qua một kiếp này. Mà Tô Tỉnh bây giờ mới nguyên anh kỳ, liền sớm đã trải qua đây hết thảy. Đối Tô Tỉnh mà nói, tự nhiên là có nhiều chỗ tốt, tối thiểu nhất tương lai qua tiên kiếp thời điểm, sẽ càng có chuẩn bị. Thôi được, bây giờ liền chỉ còn lại cuối cùng này một đạo giận niệm quan. Lại để ta xem một chút, cái này phẫn nộ quan, lại có thêm a đáng sợ. Tô Tỉnh tâm tình sơ sơ kích động, thành tiên cách hắn còn có chút xa xôi. Nhưng chỉ cần khám phá giận niệm quan, thành tựu hóa thần, đây chính là gần trong gang tấc rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, khám phá ngạo niệm quan về sau, người cảm giác mình thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa vi diệu. Trừ đối thiên địa linh khí cảm ngộ làm sâu sắc bên ngoài, quan trọng nhất là tâm cảnh tăng lên, người cũng không có lựa chọn lập tức khám phá cửa ải cuối cùng, mà là nghỉ dưỡng sức mấy tháng, điều chỉnh một phen trạng thái bản thân. Thứ 17 năm, Lạc Sơ Ảnh quê hương bị dị tộc quy mô xâm lấn. Mấy ngàn linh tộc không nhà để về, chạy nạn đi tới Lam Tinh, tại trấn yêu quan cùng những cái kia đám yêu thú chống lại lấy. Từ trên thân Lạc Sơ Ảnh, từ nơi này mấy ngàn người của linh tộc trên thân, người cảm thấy một tia hoang mang, bất lực. Vậy cảm nhận được càng sâu tầng phẫn nộ, người lòng có cảm xúc, liền lập tức tiến vào linh điền phúc địa bên trong, chuẩn bị bế quan đột phá. Người điều chỉnh tâm thần, chìm vào trong nguyên anh, thần thức hướng về phương xa lướt tới. Đối đãi người tỉnh lại lần nữa lúc, xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, người quên được trước hết thảy, hóa thần năm cửa, càng về sau, đối với trí nhớ phong ấn càng nặng. Vậy càng khó đột phá. Ở nơi này một lần hoàn cảnh bên trong, ngươi là một vị thiếu niên thành danh e-sport tuyển thủ. Năm gần 16 tuổi, ngươi liền giết tiến toàn cầu đấu chung kết trong trận chung kết. Ngươi thành rồi vô số quốc dân e-sport fan hâm mộ hy vọng. Đám người đối với ngươi chờ đợi rất cao. Nhưng mà trong trận chung kết, các ngươi bởi vì to lớn thực lực sai biệt, tan tác cho đối thủ. Về nước về sau, người đứng trước chính là đếm không hết chửi rủa cùng trào phúng. Trong vòng một đêm, người từ lúc đầu thiên tài e-sport thiếu niên, biến thành người người kêu đánh e-sport nhuyễn chân tôm. Người là một rất dễ dàng bị cảm xúc tả hữu tiền thủ. Tại đếm không hết chửi rủa âm thanh bên trong, người trở nên phẫn nộ, trở nên lại càng dễ bị cảm xúc tả hữu. Mà cái này, cũng làm cho người thao tác cùng cảm xúc rớt xuống ngàn trượng. Dần dần, ngươi tiêu trầm xuống dưới, ngươi cả ngày hai điểm một đường thẳng, trừ huấn luyện bên ngoài, ngâm mình ở trong quán rượu, thời gian dài cồn kích thích, nhường ngươi phản ứng trượt, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng, thực lực cấp tốc trượt, đã từng coi trọng ngươi huấn luyện viên cùng các đội hữu ào ào lặng lẽ nhìn nhau, ngươi bất đắc dĩ bị ép giải nghệ, trong lòng ngươi từ đầu đến cuối mang theo một chút tức giận. Cho là mình thực lực không nên như thế, nhưng ngươi đã không có lựa chọn nào khác, rốt cuộc không trở về được chiến trường kia phía trên. Sớm thôi học ngươi, không tìm được việc làm, cuối cùng chỉ có thể uốn tại một cái tiểu bình đài. Làm một cái nho nhỏ trò chơi dẫn chương trình, trong trò chơi phun đồng đội, kênh trực tiếp mắng người xem là ngươi trạng thái bình thường. Thời gian dài, ngươi bị bình đài kéo vào sổ đen. Như thế mấy năm trôi qua, người xem đã từng đồng đội, tân sinh thiên tài, không ngừng mà nâng lên tòa kia làm lòng người hướng về quán quân cúp. Người ao ước, người đố kỵ, đồng thời trong lòng của ngươi tràn ngập như vậy một tia hối hận. Người nếm thử tái xuất, nhưng mà chỉ có tầng dưới chót nhất chiến đội chịu thu ngươi. Đồng thời dần dần cao tuổi ngươi, cũng không có tại cái không có khói lửa trên chiến trường sáng tạo kỳ tích. Ngươi lần nữa giải nghệ, tuổi gần 30 ngươi, tràn ngập hoang mang cùng phẫn nộ, ngươi bắt đầu chán ghét bên người hết thảy, bắt đầu phẫn nộ tại hết thảy không hợp ngươi tâm ý sự vật. Tại đếm không hết chửi rủa âm thanh bên trong, ngươi sớm thành thói quen, bằng vào những năm này làm chủ truyền bá để giành được một chút tích xúc. Ngươi miễn cưỡng kết hôn sinh con, cũng vì hài tử sữa bột tiền. Cho dù mỗi ngày gặp chửi rủa, vẫn như cũ phát sóng. Dần dần, người trên mặt quen thuộc mang lên tấm kia mặt nạ dối trá. như thế chấm dứt cả đời. Chúc mừng ngài, khám phá dận niệm quan. Máy mô phỏng thanh âm tại Tô Tỉnh trong đầu truyền đến. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái, ở nơi này một lần ảo cảnh bên trong, ta tựa hồ cũng không có ý thức được đây là ảo cảnh. Làm sao vẫn là khám phá rồi? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hồi tưởng lại bản thân mỗi một lần trước đó khám phá ảo cảnh lúc phát động điều kiện. Sau một hồi lâu, hình như có minh ngộ. Cho nên, không phải khám phá ảo cảnh, mà là muốn tại ảo cảnh bên trong, không bị bản thân cảm xúc chi phối. Hoặc là nói, rõ ràng những này ý nghĩ sằng bậy bản chất. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đối với hóa thần năm cửa bản chất tựa hồ càng thêm mê hoặc. Có lẽ hẳn là đi La Thiên Đại Hội hỏi thăm một phen. Cái này hóa thần năm cửa đến tột cùng ý vị như thế nào? Nếu là còn không biết lời nói, sợ rằng thực sự tại độ tiên kiếp thời điểm mới có thể biết được ở trong đó bí ẩn rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá vô luận như thế nào? Khám phá hóa thần năm cửa. Tô Tỉnh chính thức hướng phía hóa thần kỳ bước vào một bước dài. Tiếp xuống chỉ cần phá vỡ mà vào hóa thần là được rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng bảng. Khám phá hóa thần năm cửa về sau. Người rời khỏi ảo cảnh, khoanh chân ngồi tại trên cỏ, cảm thụ được xung quanh linh khí lưu động. Dòng suy nghĩ của ngươi chưa bao giờ có yên tĩnh. Con mắt của ngươi tựa hồ xảy ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Ngươi có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến linh khí lưu động quy luật. Tâm niệm vừa động phía dưới, ngươi có thể cảm giác được những linh khí này đối ngươi nhảy cẫng hoan hô. Thể nội linh khí càng thêm bình ổn. Tựa hồ mơ hồ trong đó cùng xung quanh thiên địa linh khí ở giữa đáp một tòa cầu độc mộc. Trong lòng ngươi khẽ động, ly hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay của ngươi. Ngươi nếm thử đem ly hỏa uy lực toàn bộ triển khai. Thể nội linh khí cấp tốc tiêu hao. Nhưng linh khí chung quanh vậy điên cuồng hướng phía trong cơ thể của ngươi chảy tới. Nhanh chóng bổ sung ngươi linh lực tiêu hao. Ngươi thử hồi lâu. Phát hiện mình hấp thu linh khí tốc độ lật không chỉ gấp đôi. Thậm chí ngươi còn có thể câu thông thiên địa linh khí. Tăng lên ngươi thần thông thuật pháp uy lực. Đột phá hóa thần năm cửa về sau. Ngươi cảm thấy vẻ uể oải. Thời khắc này ngươi, tùy thời có thể phá vỡ mà vào hóa thần kỳ. Nhưng để cho ổn thỏa, ngươi quyết định ổn một tay. Ngươi tu dưỡng điều chỉnh mấy tháng. Đem tự thân trạng thái thân thể điều chỉnh tới được đỉnh phong. Sau đó, tiến vào linh điền phúc địa, chuẩn bị phá vỡ mà vào hóa thần kỳ. Người đem còn dư lại linh thạch lấy ra, đặt ở chung quanh thân thể, phòng ngừa bởi vì linh khí không đủ mà xuất hiện đột phá thất bại tình huống. Người giờ phút này tâm như gương sáng, chính thức bắt đầu đột phá. Chung quanh thân thể, trong không khí tiêu tán linh khí. Tại nguyên thần của ngươi cảm ngộ bên trong, giống như một mai mai phát sáng điểm nhỏ, tại ngươi dưới sự dẫn đường, lần lượt tiến vào ngươi trong đan điền nguyên anh, nguyên bản yên lặng người tí hon màu vàng, nhận được linh khí kích thích về sau, bắt đầu từng bước khôi phục, dần dần, càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào ngươi trong đan điền trong nguyên anh. Người tí hon màu vàng, tại linh khí tắm rửa bên dưới. Bắt đầu dần dần phát sinh ngoại hình bên trên biến hóa. Từ một đứa bé đến nhi đồng, lại đến thiếu niên. Cuối cùng, cái này người tí hon màu vàng bề ngoài phảng phất cùng ngươi một cái khuôn đúc ra tới. Chỉ là thể tích rút nhỏ vô số lần, nương theo lấy trong đan điền người tí hon màu vàng biến hóa. Ngươi cảm giác mình thần thức tại thời khắc này vậy xảy ra thăng hoa. Ngàn trượng, 1.500 trượng. 2.000 trượng, phạm vi của thần thức, cường độ, đều ở đây một khắc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng bởi vì ngươi giờ phút này thân ở linh điền phúc địa bên trong, ngươi cũng không tin tưởng bản thân thần thức đến tột cùng tăng lên tới cỡ nào cấp độ. Nhưng rất nhanh, ngươi trong đan điền biến hóa đưa tới ngươi chú ý, theo linh khí không ngừng tràn vào, ngươi trong đan điền tiểu nhân bắt đầu trở nên rất sống động lên. Hắn năm cửa bắt đầu trở nên rõ ràng, chỉ là hai mắt còn chăm chú nhắm, tựa hồ không có tự ta ý thức. Trong lòng ngươi khẽ động, đem tự thân một vệt nguyên thần đặt vào người tí hon màu vàng bên trong. Giờ khắc này, người tí hon màu vàng con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra con mắt màu vàng óng nhạt. Tên tiểu nhân này vẫn không có tự ta ý thức, nhưng lại cùng ngươi tâm ý tương thông. Tại luân phiên nếm thử phía dưới, ngươi rất nhanh phát hiện người tí hon màu vàng cùng nguyên anh khác biệt. Ngươi có thể đem nguyên thần đặt vào trong đó. Tại gặp phải nguy hiểm lúc, cho dù nhục thân diệt vong, nhưng chỉ cần thần thức không tiêu tan, ngươi liền vẫn như cũ sống ở thế gian này. Nếu là tìm được thích hợp thân thể, ngươi có lẽ có thể mượn xác trọng sinh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, thầm nói, thì ra là thế. Lúc trước tông lão cẩu nhục thân hủy diệt, nhưng nguyên thần vẫn còn. Hẳn là đem nguyên thần tồn tại trong đan điền hóa thần tiểu nhân bên trong. Như thế xem ra, tên tiểu nhân này tương đương với tu sĩ đầu thứ hai sinh mệnh. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, thọ mệnh không hết, liền sẽ không tùy tiện diệt vong. Nguyên anh tu sĩ, dù tu được thần thức, có được nguyên thần, nhưng cái này nguyên thần chỉ bộ hình thức ban đầu. Chỉ có triệt để phá vỡ mà vào hóa thần kỳ. Thần thức cùng nguyên thần, mới có chất thuế biến. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nguyên thần diệu dụng, không gần như chỉ ở tại nguyên thần bất diệt, sinh mệnh không tiêu, nguyên thần thành hình về sau, người đối với thiên địa cảm ngộ cũng càng tăng lên một cái cấp độ. Linh khí càng nhanh điều động, thậm chí nhường ngươi tốc độ tu luyện vậy tăng lên một chút. Làm người tí hon màu vàng mở hai mắt ra về sau, người cảm giác được linh khí chung quanh như là hút lũ bình thường, điên cuồng tràn vào thể nội. Kinh khủng như vậy tốc độ, cơ hồ khiến linh điền phúc địa bên trong linh khí bị ngươi điều sạch sẽ ngăn nắp. May mà ngươi sớm lấy ra rất nhiều mai linh thạch, đồng thời bố trí tụ linh trận pháp, linh địa bên trong linh khí mới miễn cưỡng đủ. Dù vậy, thân thể của ngươi vẫn như cũ như là lỗ đen bình thường. Điên cuồng thu nạp, theo linh khí tràn vào, ngươi cảm giác mình linh lực trở nên càng thêm hùng hậu. Nguyên bản như là sông nhỏ bình thường linh khí, tại thời khắc này biến thành sóng cả mãnh liệt sông lớn. Người linh khí tổng lượng trong khoảnh khắc lật tiếp cận gấp đôi. Trên thân thể của ngươi, truyền đến như có như không hương khí. Đây là linh lực đầy tràn, cảnh giới đột phá báo hiệu. Ngay một khắc này, ngươi nắm chắc thời gian, liều mạng áp xúc thể nội linh khí. Thân thể ngươi bên trong linh khí như là đun sôi nước bình thường sôi trào. Trong đầu của ngươi truyền đến trận trận nổ vang. Nương theo lấy một trận mùi thơm dịu. Ngươi đột phá. Chúc mừng ngài. Trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng đột phá a. Hóa thần tu sĩ. Cái gì gọi là mặt mũi a? Ha ha. Chỉ là nguyên anh lão tổ. Không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh chống nạnh, thần sắc mặt mày hớn hở, phá vỡ mà vào hóa thần kỳ. Không thể nghi ngờ là thực lực một cái cự đại tăng lên. Cuối cùng phá vỡ mà vào hóa thần. Như vậy lần này mô phỏng nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành. Tiếp xuống, vẫn là muốn dành thời gian, cố gắng tăng lên một phen tu vi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Phá vỡ mà vào hóa thần về sau, ngươi luyện khí thực lực trong khoảnh khắc tăng lên gấp đôi. Cho dù ngươi nguyên bản nắm giữ thần lực cảnh thực lực, giờ phút này luyện khí hóa thần về sau, ngươi thực lực tổng hợp vậy tăng lên 5 thành trở lên. Ngươi chậm rãi đứng dậy, cảm thụ một phen linh khí chung quanh về sau khẽ nhíu mày. Bởi vì giờ khắc này linh điền phúc địa bên trong linh khí trở nên dị thường mỏng manh. Mà trước ngươi bố trí 800 mai linh thạch, trong đó linh lực cũng bị hút không còn một mảnh. Mặc dù có tụ linh hoa, linh khí này muốn khôi phục lại đột phá trước nồng độ, tối thiểu cũng cần 1 năm lâu. Ngươi khẽ thở dài một tiếng, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Luyện khí tu vi tạm thời vô pháp tăng lên. Thế là ngươi quyết định lần nữa gia nhập trấn yêu quan. Nương tựa theo săn giết yêu hoàng. Từ đó thu hoạch máu thịt tinh hoa, tăng lên luyện thể thực lực. Mặc dù đại hạ quân đội không đồng ý quyết định này. Bọn hắn cho rằng lấy ngươi thân phận, Tại thế giới hiện thực, luyện chế đan dược hiển nhiên càng thêm phù hợp. Nhưng ngươi tin tưởng mình thực lực, luyện khí hóa thần, luyện thể thần lực cảnh ngươi, trên chiến trường tác dụng, thậm chí có thể bù đắp được một vị uy tín lâu năm võ hoàng cường giả. Chỉ cần không phải yêu hoàng đỉnh phong, hoặc là truyền kỳ cấp yêu thú xuất thủ, ngươi cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thế là, người nghĩa vô phản cố tiến vào trấn yêu quan bên trong. Lúc này trấn yêu quan thế cục đã dần dần ác liệt. Mỗi ngày đều sẽ có thiên vương cấp chức nghiệp giả chết trận. Võ hoàng cấp cường giả vậy thỉnh thoảng chiến tử. Người biết lấy ngươi thực lực vô pháp cải biến cái này một kết cục. Thế là bắt đầu đem hết toàn lực săn giết yêu thú. Vẻn vẹn một tuần lễ, chết ở trong tay ngươi yêu vương đều không dưới 10 đầu. Thậm chí còn có một con yêu hoàng sơ kỳ yêu thú bị ngươi tự tay giết chết. Ngươi lấy đi yêu hoàng máu thịt tinh hoa, nấu chín về sau ăn như gió cuốn. Tinh hoa năng lượng tiến vào ngươi dạ dày, dung nhập toàn thân của ngươi, nhục thân lực lượng tăng thêm một bước. Trấn yêu quan đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một nơi thực lực tăng lên bảo địa. Nơi này đếm không hết yêu vương, yêu hoàng, có thể liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp máu thịt tinh hoa. Mà cường độ cao chiến đấu lại có thể khiến cho ngươi tốt hơn tiêu hóa những tinh hoa này năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi ở đây trấn yêu quan trung anh dũng giết yêu. Trong nháy mắt 2 năm thời gian quá khứ, thứ 19 năm, trong 2 năm này, chết ở trong tay ngươi yêu hoàng không dưới 50 đầu. Yêu vương cấp bậc yêu thú càng là bất kể hắn số. Ngươi luyện thể thực lực cũng ở đây trong vòng 2 năm tiến thêm một bước. Đi tới thần lực cảnh tứ trọng, phá vỡ mà vào thần lực cảnh tứ trọng về sau. Ngươi mỗi ngày có thể tiêu hóa yêu hoàng máu thịt tinh hoa đã đi tới 5 cân. Chất lượng cao tinh hoa thu hút, nhường ngươi thực lực vững bước tăng lên. Mà 2 năm này, linh điền phúc địa vậy lần nữa khôi phục thành nguyên lai linh khí dư thừa tình huống. Đáng tiếc ngươi không thể cường độ cao tu luyện, chỉ có thể tại linh điền phúc địa bên trong bổ sung tiêu hao linh khí. Bởi vì vẻn vẹn hơn 100 gốc tụ linh hoa đã vô pháp duy trì ngươi thời gian dài tu luyện. Ngươi đã từng thử qua tu luyện nửa tháng, linh điền phúc địa bên trong linh khí tại trong nửa tháng liền giảm bớt hơn phân nửa. Mà trước ngươi tích lũy linh thạch cũng đã hao hết, thời gian ngắn nội luyện khí tu vi lại khó tăng lên. Hết chương.